Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, ngày 14 tháng 10, ta nổi giận, thật sự nổi giận. Nhưng ngoài dự đoán, hắn không đổ thêm dầu vào lửa, cũng không giễu cợt ta, mà chỉ đợi ta bình tĩnh lại. Sau đó dùng giọng điệu rất dịu dàng mà dỗ dành ta, nói rằng hắn hiểu ta, biết ta nghĩ gì, rồi còn nói thêm nhiều lời ngon ngọt khác. Ta biết, hành động này trong xã hội loài người gọi là dỗ dành, thường xảy ra giữa các cặp tình nhân hoặc phu thê. Ta không hiểu rõ về điều này, nhưng sau khi bị hắn dỗ, tâm trạng ta thực sự có chút dễ chịu hơn. Miệng chó cũng có lúc thốt ra lời hay. Sau đó, lại là... Hừ, thà tin có quỷ trên đời còn hơn tin vào mồm đàn ông. Ngày 15 tháng 10, đêm... Hắn ép ta gọi hắn là phu quân, ta không chịu, thế là hắn giày vò ta từ sau bữa tối đến tận nửa đêm. Ta không hiểu nổi, một kẻ được gọi là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ diệt rồng lại có thể đưa ra một yêu cầu thẳng nam và ấu trĩ đến vậy. Hắn bảo ta gọi, ta cứ không gọi đấy. Cuộc thi thể thao ta đã gọi một lần rồi, chẳng lẽ lại tưởng mình thực sự là phu quân của ta sao? Tên ngốc, dù có giày vò đến tận sáng hôm sau, ta cũng không thỏa hiệp đâu. Đọc đến đây... Lô Xê Vít bốp một tiếng đóng sập quyển nhật ký lại, nhắm chặt mắt. Nhưng ký ức kinh hoàng đêm ấy vẫn ùn ùn kéo về. Đêm đó, Loan chỉ muốn đổi một kiểu chơi mới mà thôi. Hắn nói, chỉ cần nàng ngoan ngoãn gọi một tiếng phu quân, hắn sẽ tha cho nàng. Nhưng hắn không ngờ rằng, cái miệng của con rồng cái này lại cứng đến thế. Thế nên hắn tiếp tục giăng bẫy, tung thêm chiêu khác. Gọi hay không? Hửm, không kêu. Dù chết cũng không kêu. Ngươi cứ việc tra tấn ta đi. Lời vừa thốt ra, pháp tắc theo đó mà ứng nghiệm sự tra tấn bắt đầu. Losevis cắn răng chịu nhục, mím chặt môi, nhất quyết không nói ra hai chữ có thể giúp nàng được nghỉ ngơi. Loan, vì sao không kêu? Losevis, không kêu tức là không kêu. Đáng tiếc, nội dung trang sau của cuốn nhật ký lại viết. Ngày 16 tháng 10, 3 giờ sáng, ta đã kêu. Ghi chú, kêu 7 lần. Bộp, Losevis lập tức gấp nhật ký lại. Quả nhiên, vẫn không thể nhìn tiếp. Nàng nghĩ, với những gì được ghi trong đây, có lẽ nó không nên được gọi là nhật ký nữa. Gọi là nữ vương chịu nạn ký hoặc sổ ghi thủ có khi hợp lý hơn. Ban đầu, Losevis không hề có ý định ghi lại những nỗi nhục nhã cùng lịch sử đen tối của mình. Nhưng để tự nhắc nhở bản thân phải trả thù Loan một cách tàn khốc hơn nữa, nàng đành dùng chữ viết để ghi chép lại tất cả những đau khổ mình từng chịu đựng. Đây là áp lực, cũng là động lực. Nàng nhìn chằm chằm vào bìa cuốn nhật ký, trong lòng hơi động. Nàng phải làm gì đó. Thật sự phải làm gì đó. Nếu cứ tiếp tục thế này, áp lực sẽ bùng nổ, cơ thể sẽ suy sụp, địa vị trong gia đình cũng sẽ rớt xuống tận đáy, đến lúc đó nàng sẽ không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Nghĩ đến đây, khóe mắt Losevis thoáng nhìn thấy một phong thư trong ngăn kéo. Nàng đặt cuốn nhật ký xuống, mở ngăn kéo, lấy ra phong thư đó. Trên phong bì không ghi người gửi cũng chẳng có người nhận, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, hoàn toàn không có độ dày như một bức thư báo bình an sau 2 năm biệt vô âm tín đáng lẽ phải có. Đây chính là lá thư mà Thái Cách đã để lại cho Loan khi nàng đến gặp hắn năm đó. Sư phụ từng nói, chỉ cần Loan đọc được nội dung bức thư, hắn sẽ biết bọn họ vẫn còn sống và an toàn. Vậy nên bây giờ, Losevis sẽ dùng tin tức từ sư phụ làm điều kiện trao đổi lấy bản sao những bức ảnh trong tay Loan. Từ lúc trở về đã gần 1 tháng, ban đầu nàng định giữ lại bức thư này để sau này khống chế Loan. Nhưng với tình huống trước mắt, nàng chỉ có thể tung chiêu này sớm hơn dự định. Chương 150 Nữ Vương Ngân Long phát động đàm phán. 2. Dù sao, kéo lại thế cục mới là quan trọng nhất. Còn chuyện nắm thóp Loan, nàng vẫn còn nhiều cách khác, đâu chỉ mỗi chiều này. Losevis mím môi, đặt lá thư trở lại ngăn kéo rồi khóa lại. Sau đó nàng đứng dậy, rời khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ. Trên giường vẫn còn chút hỗn loạn dấu vết của cuộc chiến kịch liệt vừa rồi. Losevis định dọn dẹp một chút, nhưng nghĩ lại, nàng dứt khoát thay hẳn một bộ ga giường mới. Sau khi làm xong, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tích tắc tích tắc. Tiếng đồng hồ phía sau chậm rãi vang lên. Losevis quay đầu nhìn, đã là nửa đêm. Cơn buồn ngủ ập đến, hôm nay hiếm khi có thể đi ngủ sớm, nàng phải tranh thủ nghỉ ngơi. Nàng cởi giày, trèo lên giường, chui vào chăn. Tựa lưng vào đầu giường, vô tình liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nơi có một con gấu bông cỡ lớn. Ánh mắt nữ vương lóe lên một tia gian xảo, sau đó vươn tay túm lấy gấu bông, giáng một trận đấm lên khuôn mặt mềm mịn của nó. Vừa đấm, miệng vừa lẩm bẩm. Chó nam nhân, chết đi. Đánh cho đã tay, Losevis ném gấu bông qua một bên, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm sau, sau bữa tối, hai vợ chồng đứng cạnh nhau trong bếp, rửa chén bát. Loan phụ trách tẩy vết bẩn, Lô Xê Vích lo tráng nước và lau khô. Ăn ý phối hợp, không cần quá nhiều lời. Sắp rửa xong, Lô Xê Vích bỗng hỏi. Tối nay, có ở lại không? Động tác của Loan hơi khựng lại, hắn mỉm cười. Nếu không muốn ta ở lại, có thể cầu xin ta sẽ cân nhắc cho ngươi nghỉ một ngày. Lô Xê Vích không nói gì nữa, chỉ đặt chiếc đĩa cuối cùng lên giá. Sau bữa tối, hai vợ chồng cùng ra ngoài chơi với Mộ Ân một lúc. Đây là chuyện tốt. Những con rồng con bình thường phải đến 3-4 tuổi mới có thể thức tỉnh thiên phú. Thiên tài như Noah lại có thể thức tỉnh từ khi mới 1 tuổi. Vậy thì, với tư cách là muội muội của một thiên tài, dù ngày thường có vẻ chỉ như một linh vật nhỏ dễ thương, nhưng thực chất mà nói, thiên phú của Mộ Ân cũng không hề kém cỏi. Chỉ là, tiền đề là nàng phải chịu khó học tập. Khoảng hơn 8 giờ tối, Loan cõng Mộ Ân đã mệt mỏi dã rời trở về phòng ngủ của nàng, đặt nàng lên chiếc giường nhỏ của mình. Tiểu Long Nương cuộn đuôi lại, lặng lẽ nằm đó. Dù mệt đến mơ mơ màng màng, nàng vẫn lẩm bẩm trong miệng. Ta muốn học ma pháp, ta muốn học ma pháp. Có một tỷ tỷ xuất sắc làm gương, không cần người lớn nhắc nhở, nàng tự mình thúc ép bản thân cố gắng tiến bộ. Nhìn tiểu nữ nhi dần chìm vào giấc ngủ say, phu thê hai người cũng quay về phòng của Lô Xê Vích. Vừa bước qua cửa, chưa kịp vào phòng ngủ, Loan đã vòng tay ôm lấy eo của Lô Xê Vích, cúi đầu hôn lên môi nàng. Thế nhưng lần này, Lô Xê Vích lại giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chặn lấy môi hắn, thấp giọng nói. Đừng vội, đi thư phòng đi. Tối nay ta có một bất ngờ dành cho ngươi. Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng Loan làm sao có thể để nàng dẫn dắt được. Thôi nào, xác định lại thân phận của mình đi, Mẫu Long. Bây giờ ngươi là tù binh, còn ta là kẻ thống trị. Ta nói gì, ngươi làm cái đó, vậy mới đúng chứ. Hắn xoay tay, nắm lấy cổ tay Lô Xê Vích, kéo bàn tay nàng ra khỏi môi mình. Nếu ta cứ muốn ở đây thì sao? Ngay tại huyền quan này, ngươi có thể làm gì được ta? Loan vừa khiêu khích, vừa nhìn lướt qua những dấu hôn vẫn chưa phai trên người nàng, giả vờ thương xót mà tặc lưỡi nói. Tặc tặc tặc, thật không nỡ nhìn thấy làn da được chăm sóc tốt như vậy lại đầy những dấu hôn. Xin lỗi nha, nữ vương bệ hạ. Hừ, ít làm ra vẻ mèo khóc chuột ở đây đi, Loan. Ta nói cho ngươi biết, tối nay, ta không sợ ngươi đâu. Trước khi đến bữa tối để khiêu khích nàng, Loan đã kiểm tra chỗ giấu bản sao những bức ảnh, vẫn an toàn, không bị phát hiện. Vì vậy, bất kể Lô Xê Vích có nói gì, trong mắt Loan cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, giọng điệu trêu chọc. Mẫu Long, toàn thân ngươi, chỉ có cái miệng là còn cứng rắn thôi. Lô Xê Vích bật cười khẽ. Ngươi chẳng lẽ không tò mò xem bất ngờ mà ta vừa nói là gì sao? Ánh mắt Loan thoáng dao động. Nàng cố chấp nhắc đến cái gọi là bất ngờ, chẳng lẽ thực sự là một chuyện quan trọng? Sau một thoáng suy nghĩ, Loan buông tay, đi thôi, xem thử ngươi có thể giở trò gì. Lô Xê Vích khẽ chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng bước về thư phòng của mình. Loan theo sát phía sau, hai người một trước một sau tiến vào thư phòng. Lô Xê Vích đi đến bên bàn, còn Loan đứng bên ngoài. Chỉ thấy nàng mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư. Ánh mắt Loan dừng lại trên phong thư đó, chân mày hơi nhíu lại. Thấy hắn đã bị phong thư thu hút, Lô Xê Vích chậm rãi nói. Ở đây, có tin tức về sư phụ của ngươi. Vừa nghe đến hai chữ sư phụ, Loan lập tức đưa tay định giật lấy phong thư. Chương 151 ý của sư phụ nhưng Lô Xê Vích phản ứng cực nhanh, giấu phong thư ra sau lưng. 1. Nàng nhìn hắn, trên khuôn mặt rõ ràng là sự lo lắng sốt ruột. Tốt lắm, đây chính là biểu cảm mà nàng muốn thấy. Nhìn ngươi gấp gáp như vậy, xem ra sau 2 năm không gặp, ngươi rất muốn biết tin tức của sư phụ mình. Lô Xê Vích nói, rồi chậm rãi nở nụ cười. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn xem nội dung bức thư này, thì phải dùng một thứ gì đó để trao đổi, hiểu không? Loan lập tức hiểu ẩn ý trong lời nàng. Là bản sao ảnh chụp. Lô Xê Vích gật đầu. Nhưng làm sao ta biết lá thư này thực sự do sư phụ gửi cho ta, hay chỉ là một tờ giấy ngươi bịa ra để lấy bản sao? Loan rất lo lắng về sự an nguy của sư phụ, nhưng cũng không thể quên chuyện đấu trí đấu dũng với nữ long này. Nếu chúng kế nàng, để nàng lật ngược thế cờ, vậy thì hắn chẳng còn thời gian lo cho sư phụ, mà phải lo cho chính mình trước. Lô Xê Vích dường như đã đoán trước phản ứng của hắn, chỉ cười nhạt. Nhưng ta là người duy nhất mà ngươi có thể nhờ vả để tìm tin tức của sư phụ. Nếu ngươi không tin ta, cũng chẳng còn cách nào khác nữa, đúng không? Nàng chống tay lên bàn, nghiêng người về phía hắn, đôi mắt sáng rực vẻ đắc ý. Vậy, ngươi định làm gì đây? Tiếp tục giấu những bản sao ảnh chụp đó, hay từ bỏ tin tức khó khăn lắm mới có được về sư phụ ngươi? Nàng nói không sai. Nếu muốn biết tin tức của sư phụ, Loan chỉ có thể dựa vào Lô Service. Cho dù nàng lấy ra thứ gì, thật hay giả, hắn cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nhưng, Loan không phải là không có sự chuẩn bị. Lúc trước, khi đưa ra ảnh thỏ nữ lang, hắn đã nói với Lô Service rằng, tính cả tấm bị nàng đốt đi, tổng cộng có 3 tấm. Nhưng thực tế, hắn đã in ra 5 tấm. Dù bây giờ đưa thêm 2 tấm còn lại để đổi lấy thư của sư phụ, trong tay hắn vẫn còn 2 bản dự phòng. Không sao cả, thế chủ động vẫn thuộc về hắn. Dĩ nhiên, đã là giao dịch, thì phải giữ chữ tín. Huống hồ, Lô Service trước nay chưa từng thất tín trong những chuyện nghiêm túc như thế này. Nếu nàng đã giữ chữ tín, thì hắn cũng không thể nuốt lời. Nghĩ vậy, Loan gật đầu. Được, ta đi lấy. Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại với 3 tấm ảnh thỏ nữ lang. Một tấm từng bị nàng đốt, 2 tấm khác chính là bản sao duy nhất còn lại. Hắn đặt 3 tấm ảnh lên bàn, đẩy về phía nàng. Lô Service cũng giữ đúng lời, đưa thư của sư phụ cho hắn. Sau đó, ánh mắt nàng dừng trên những tấm ảnh. Vừa liếc qua, mặt nàng lập tức đỏ bừng, nhục nhã không thể tả. Lô Service nhìn bức ảnh trước mặt, nhưng nụ cười rạng rỡ của hắn trong tấm hình lại khiến nàng càng thêm khó chịu. Không thể giữ lại, tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu để Itat nhìn thấy, thì trong 200 năm tới, thánh điện Ngân Long của nàng sẽ không có ngày yên ổn. Nghĩ đến đây, trong tay Lô Service dâng lên một luồng long viêm, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ những bức ảnh kia thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. A ngã, tảng đá lớn trong lòng Lô Service rốt cuộc cũng được trút xuống. Tự tay xóa đi vết đen trong quá khứ của mình, cảm giác này chỉ có thể dùng một chữ sảng khoái. Nhưng, nàng lén lút giữ lại một tấm chụp chung với Loan. Trong bức ảnh này, Lô Service và Loan không đứng quá gần nhau. Nếu cần, nàng có thể cắt riêng gương mặt mình ra, chỉ để lại hình ảnh của Loan cùng với một nữ nhân thỏ bí ẩn không rõ thân phận. Như vậy, sau này nếu Loan dám gây chuyện trong mấy vấn đề này, nàng có thể phản kích. Ngươi cũng không muốn để người khác biết ngươi có sở thích đặc biệt với nữ nhân thỏ mặc tất đen, đúng không? Lúc này, Loan cũng mở phong thư, lấy ra tờ giấy bên trong. Lô Service ngồi trên ghế, tuy không thấy nội dung bên trong, nhưng nhìn qua chỉ có một tờ giấy, nàng đoán chắc cũng không có quá nhiều chữ. Với tính cách của lão nhân thần bí kia, chắc chắn không có chuyện viết một bài văn dài lê thê để bày tỏ tình cảm. Chỉ cần nói rõ tình hình của Tiger là đủ. Lô Service không vội thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ Loan đọc xong. Nhưng khi nàng nhìn vào mắt hắn, lại phát hiện đồng tử của hắn chưa từng di chuyển, vẫn luôn dán chặt vào một điểm trên tờ giấy. Lô Service khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Tiger viết gì đó mà hắn không hiểu? Hay là còn có điều gì khác? Nghĩ một lát, nàng mở miệng hỏi. Sư phụ ngươi viết gì? Chương 152 ý của sư phụ. Nhưng Lô Service phản ứng cực nhanh, giấu phong thư ra sau lưng. Hai, có ngại cho ta xem không? Loan mím môi, úp tờ giấy xuống bàn, đẩy về phía Lô Service. Nàng nhận lấy, cúi đầu nhìn. Sau đó, cũng sững người. Không trách Loan vừa rồi cứ nhìn mãi vào một chỗ trên tờ giấy. Vì trên bức thư này, chỉ có đúng một câu. Không, nói là một câu cũng đã quá đề cao số lượng chữ trong thư. Chính xác hơn, chỉ có ba từ. Tiểu tử, lừa tốt, chớ nhớ. Hết. Lô Service vừa mới nghĩ rằng lão nhân thần bí kia sẽ không quá xúc động, nên bức thư chắc cũng không dài. Nhưng nàng thật sự không ngờ không chỉ không dài, mà còn cực kỳ ngắn gọn. Mà trong số ít ỏi những chữ đó, 1/3 lại là để nói về con lừa nhà lão. Đây là cái gì? Mật ngữ giữa sư đồ các người sao? Lô Service chớp mắt, đặt thư xuống, ngước nhìn Loan. Hai người đối diện nhau trong giây lát. Nàng chậm rãi hỏi. Với phong cách đặc biệt này, ngươi có thể xác nhận được tính chân thực của bức thư chứ? Tạm gác lại việc đoán ý nghĩa của Tiger, Lô Service cần chứng minh với Loan rằng lần giao dịch này tuyệt đối không phải do nàng giở trò. Loan hiểu rõ sự tình, gật đầu nói. Nét chữ đúng là của sư phụ ta. Còn về nội dung, hắn khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Lô Service nhìn dáng vẻ của hắn, cân nhắc xem có nên an ủi một chút không. Có lẽ nàng nên nói, có thể sư phụ ngươi đã già, không giỏi biểu đạt tình cảm. Nhưng chưa kịp mở miệng, nàng đã nghe Loan nghiêm túc nói. Nếu là người khác, xa đồ đệ 2 năm trời, vất vả lắm mới có cơ hội viết thư báo bình an, mà chỉ viết mỗi một câu ngắn ngủi thế này, thì thật sự rất kỳ lạ. Nhưng, nếu là sư phụ ta, thì mọi chuyện lại hoàn toàn hợp lý. Lô Service lặng lẽ che mặt. Được rồi, đúng là không cùng một nhà, không vào cùng một cửa. Không trách được lúc trước lão nhân kia đã nói chỉ cần hắn đọc thư, sẽ biết ta vẫn bình an. Nhưng mà, Lô Service bỏ tay xuống, nhìn Loan, nhưng mà gì? Hắn cúi đầu nhìn bức thư trên bàn, ánh mắt dừng lại ở 2 chữ cuối cùng. Ta không hiểu vì sao sư phụ ta lại nói chớ nhớ. Hắn kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Lô Service, cách một chiếc bàn mà nhìn nhau. Ông ấy tuy là một nông phu, nhưng trước khi về hưu, cũng từng là một kẻ diệt long của đế quốc. Ông ấy nói bản thân chưa từng lập công trạng gì, đến tuổi thì tự nhiên giải nghệ. Nhưng cho dù là vậy, cũng không đến mức lại viết một câu như thế này với đồ đệ đã 2 năm không liên lạc chứ. Loe lẩm bẩm một mình, lại giống như đang thương lượng với Losevis. Hắn không muốn ta quay về sao? Losevis trầm tư. Khi đó, Thái Cách từng nói rất rõ ràng, trong vòng 1 năm tuyệt đối không được để Loen trở về đế quốc. Losevis từng hỏi lý do, nhưng đối phương không chịu nói thêm một lời. Yêu cầu này đối với nàng mà nói thực ra chẳng đáng kể gì, vốn dĩ nàng cũng không có ý định thả Loen quay về. Nhưng trong thư gửi cho hắn, có cần phải ám chỉ thêm một câu, bảo hắn đừng quay về không nhỉ? Mơ hồ, Losevis dường như đoán được, vị cựu đồ long giả thâm sâu khó lường kia đang chuẩn bị làm một chuyện lớn. Nhưng nàng cũng không thể tùy tiện chia sẻ suy đoán này với Loen, dù gì đây cũng chỉ là ý nghĩ của riêng nàng. Vì thế, đối với câu chớ lo trong bức thư kia, nàng đưa ra một cách giải thích khác. Có khi nào, sư phụ ngươi chê ngươi yếu đó? Loen giữ người, nhíu mày. Chê ta yếu? Ta yếu chỗ nào? Hắn ngồi thẳng dậy, đập bàn, cẩn thận liệt kê với Losevis những chiến tích lẫy lừng trong quá khứ của mình. Trước khi đến chỗ ngươi, trên bảng xếp hạng đồ long của đế quốc, ta đã thống trị vị trí đầu tiên nhiều năm liền, hơn hẳn kẻ thứ hai một khoảng cách không tưởng. Cho dù ta nhường hắn 2 năm, hắn cũng không thể vượt qua ta. Hơn nữa, tất cả kỷ lục kiểm tra thể chất của Học viện Đồ Long cũng đều do ta giữ, bất kể là trong thời gian dự bị hay khi chính thức ra trận. Trong tất cả các cuộc tỉ thí và thí luyện do đế quốc tổ chức, ta đều là quán quân, huy chương và công huân nhiều đến mức cầm không xuể. Losevis chắp hai tay, đặt cằm lên mu bàn tay, kiên nhẫn nghe Loen đọc bản danh sách chiến công kinh điển của mình, sau đó chậm rãi nói. Rồi sao? Có vị quán quân nào lại bị địch bắt làm tù binh hơn 2 năm mà không thể quay về không? Ngươi đúng là quán quân bị bắt và quán quân làm bài tập thì có. Khi thế cục dần ổn định trở lại, Losevis lại khởi động chế độ độc miệng của mình. Đừng nói là sư phụ ngươi, ngay cả ta cũng thấy ngươi yếu. Loen đỏ mặt. Ngươi dựa vào đâu mà nói ta yếu? Chẳng lẽ những bài giảng ta dạy cho ngươi suốt nửa tháng qua còn chưa đủ nhiều sao? Losevis nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Thế thì sao? Đừng quên, lần trước tỉ thí, ngươi thua ta. Bốp. Loen đập bàn, đứng bật dậy, mặc quần áo vào, ra ngoài quyết đấu lại đi. Ồ, nóng nảy rồi kìa, nóng nảy rồi kìa. Losevis hài lòng quan sát biểu cảm của Loen, sau đó thảnh thơi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, thần thái ung dung. Ta không đấu. Dù sao thì hiện tại, tỷ lệ thắng của ta đối với ngươi vẫn là 100%, từ trước đến nay ngươi chưa từng thắng ta, thế là đủ rồi. Losevis. Bình tĩnh nào, đồ long giả, người nói ngươi yếu là sư phụ ngươi. Losevis hơi ngừng lại, sau đó bổ sung. Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng tuyệt đối không thả ngươi về đâu, tù binh của ta. Chương 153 con gái chắc chắn giống ta. 1. Tác phong làm việc của sư phụ lão già đó từ trước đến nay luôn khác người. Vậy nên, câu chớ lo mà hắn viết trong thư, có lẽ thực sự là vì chê đứa đồ đệ mà hắn nuôi từ bé này quá yếu. Người khác nói Loen yếu, hắn chỉ cười nhạt, chẳng thèm để tâm. Ngươi cảm thấy ta yếu, vậy thì lên đây, đánh thử xem nào. Nhưng nếu là sư phụ nói hắn yếu, thì hắn không thể không nghiêm túc suy xét vấn đề này. Từ khi hắn tỉnh lại đến nay đã qua một khoảng thời gian khá dài. Trong khoảng thời gian này, dù thường xuyên bị Losevis hành hạ, tốc độ hồi phục cơ thể không nhanh như trước, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, thể trạng của Loen vẫn đang dần dần khôi phục một cách ổn định. Việc lấy lại trạng thái đỉnh cao chỉ còn là vấn đề thời gian. Losevis lẽ ra không nên để hắn nghỉ ngơi nửa tháng, khiến hắn có thêm chút dư lực. Hơn nữa trong những ngày hắn giành được thế chủ động, hắn cũng không hề phung phí thể lực mà duy trì một nhịp điệu rất quy củ. Vì vậy, cho dù thế cục hiện tại có cân bằng trở lại, nhưng nếu Losevis còn muốn tùy ý trêu đùa hắn như trước kia, e rằng sẽ phải tốn thêm chút tâm tư mới được. Song, điều khiến một đồ long giả hàng đầu như Loen có thể lập nhiều chiến công trên chiến trường, chém giết vô số kẻ địch, không chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy. Điều quan trọng nhất chính là ma pháp lực. Ma pháp hệ của Loen là lôi, một nguyên tố có sức công kích cực mạnh, không chỉ có tác dụng dọn sạch lũ tạp binh trên diện rộng mà còn gây sát thương đơn thể vượt trội đối với Long Vương. Thế nhưng, kể từ khi tỉnh lại, hắn đã thử vận dụng ma lực, nhưng không thể nào đạt đến mức mạnh mẽ như trước khi hôn mê. Lần đầu tiên hắn sử dụng ma lực là khi luyện chế Long Đại Lực, khi đó hắn đã cảm nhận mơ hồ rằng ma pháp của mình gần như đã cạn kiệt. Sau đó, trong trận tỉ thí với Losevis, nữ long kia dùng long viêm và các loại ma pháp tấn công hắn tới tấp, mà hắn chỉ có thể né tránh, hoàn toàn không đủ ma lực để phản kích. Trong cơn nguy cấp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng chút tàn dư của lôi nguyên tố để cường hóa bản thân, mới có thể gỡ gạc lại được một chút. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thua dưới tay Lô Xê Vít. Không còn cách nào khác, dù thể chất có mạnh đến đâu, nếu không có ma pháp phụ trợ, cũng không thể nào chiến thắng được đối thủ cấp bậc Long Vương. Sau bữa tối, Loan ngồi trong phòng, trầm tư suy nghĩ về vấn đề ma lực. Hắn nhìn vào lòng bàn tay, thử vận chuyển ma pháp. Vài tia điện lười biếng lóe lên. Nhìn cảnh này, Loan không khỏi chau mày, lẩm bẩm. Thực sự là quá yếu. Là một trong những thợ săn rồng hàng đầu của nhân loại, ngay cả Loan cũng chỉ có một loại mà thôi. Lô Xê Vít khẽ gật đầu, có vẻ trầm tư. Ô, thì ra vậy. Ngươi thì sao? Loan thuận miệng hỏi. Hỏa nguyên tố. Lô Xê Vít đáp. Long tộc sau khi khai sáng gần như đều thức tỉnh hỏa nguyên tố cả. Khi còn ở học viện săn rồng, ngươi chưa từng học qua sao? Loan hừ nhẹ một tiếng. Học rồi, chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ngươi còn nghi ngờ ta chắc? Lô Xê Vít trợn mắt lườm hắn, không buồn để ý đến nữa, tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Nhưng lần này, Loan lại không vội rời đi. Nếu tất cả long tộc khi thức tỉnh gần như đều là hỏa nguyên tố, còn nhân loại lại thiên biến vạn hóa, vậy thì huyết thống lai giữa nhân loại và long tộc sẽ thức tỉnh nguyên tố gì? Vậy Noah lúc trước thì sao? Loan lại hỏi. Ngòi bút thép trong tay Lô Xê Vít khựng lại, như thể có chút khó nói, đáp mơ hồ. Lôi hả? Loan nghe không rõ. Lôi, Noah thức tỉnh nguyên tố giống như ngươi, thế đã rõ chưa? Nghe vậy, Loan bật cười. Ô ngã ngã con gái giống cha, chuyện bình thường mà. Ngã hắn lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, quay lại trước bàn. Lại bắt được cơ hội chèn ép Lô Xê Vít, Loan sao có thể dễ dàng bỏ qua. Dù ta có trở nên yếu đi, nhưng con gái ta đã kế thừa sức mạnh của ta, hơn nữa Noah còn là một thiên tài nho nhỏ. Vậy chẳng phải điều đó cũng chứng minh phụ thân của nàng là một thiên tài sao? Loan cười đầy cảm khái. Hai, cũng không biết Mộ Ân có phải cũng sẽ là lôi nguyên tố không, ta cảm thấy là vậy. Lô Xê Vít liếc hắn một cái, ngươi cứ chờ mà xem, Mộ Ân nhất định sẽ là hỏa nguyên tố. Là lôi. Tính hiếu thắng kỳ lạ của Lô Xê Vít lại bị khơi lên, nàng vỗ bàn, quả quyết đáp. Là hỏa, cứ chờ mà xem. Chương 154, lại có thêm một buổi lễ. Sau khi khai sáng, nguyên tố thức tỉnh chỉ liên quan đến bản thân người sử dụng, không chịu ảnh hưởng bởi phương pháp dẫn dắt hay nội dung học tập trong giai đoạn khai sáng. Trong giai đoạn khai sáng, những gì được học chỉ là cảm nhận ma lực, điều động ma lực, vân vân. Vậy nên, Mộ Ân cuối cùng sẽ giống phụ thân hay mẫu thân, điều này chẳng ai nói trước được. Nhưng ngày nàng thức tỉnh cũng sắp đến, chẳng bao lâu nữa sẽ rõ ràng thôi. Ngày hôm sau, sau khi lấy được chìa khóa thư viện từ Lô Xê Vít, Loan liền dẫn Mộ Ân đến nó. Vừa bước vào, những giá sách chỉnh tề trải dài thành hàng, chỉ cần liếc mắt cũng không thể nhìn hết. Loan khẽ cảm thán, nơi này ít nhất cũng có đến vạn quyển sách. Một thư viện tư nhân lại có quy mô chẳng khác nào một thư viện cỡ lớn, đúng là phong cách của Lô Xê Vít mà. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tò mò nhiều sách như vậy. Liệu con rồng cái kia có đọc hết được không? Nhưng ngẫm lại, long tộc có tuổi thọ ngàn năm, đó là thứ nhân loại, không thể so bì. Chương 155 con gái chắc chắn giống ta, 2. Với quãng thời gian dài như vậy, cho dù 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, cũng có thể đọc hết chỗ sách này rồi. Loan thu hồi suy nghĩ, dắt tay Mộ Ân, dẫn nàng đi ngang qua từng dãy kệ sách. Nơi này tuy sách rất nhiều, nhưng cũng được phân loại cực kỳ rõ ràng, muốn tìm gì cũng có. Thậm chí còn có cả các thể loại tiểu thuyết, từ chuyện tình cảm, chuyện quỷ quái, đến thần thoại truyền thuyết, cái gì cũng có. Nhưng Loan đến đây không phải để thư giãn hay giết thời gian. Hắn vừa phải dạy cho Mộ Ân những kiến thức cơ bản về ma pháp, vừa phải giải quyết vấn đề ma lực khô kiệt của chính mình. Loan chọn vài quyển sách nhập môn về khai sáng, sau đó dẫn Mộ Ân đến một bàn đọc sách gần cửa sổ sát đất. Hắn bế nàng lên, để tiểu long nữ ngồi trên đùi mình, sau đó mở quyển sách vừa chọn. Nhập môn ma pháp dành cho ấu long. Ô ô, quyển này Mộ Ân biết. Lúc trước tỷ tỷ cũng từng đọc nó. Ngã Mộ Ân chỉ vào mục lục, hưng phấn nói. Loan bật cười, xoa nhẹ lên mái tóc nhỏ của nàng. Vậy bây giờ, Mộ Ân cũng phải đi theo bước chân tỷ tỷ, chăm chỉ học tập đó nhé. Dạ Ngã. Dù sao thì, tiểu muội thiên tài của hắn dù bình thường có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng không có nghĩa là trong chuyện quan trọng cũng ngốc như vậy. Loan vẫn rất tin tưởng vào tiểu áo bông nhỏ của mình. Hắn vừa lật sách, vừa giảng giải cho Mộ Ân một số kiến thức cơ bản về ma pháp. Về những lý thuyết nền tảng, phương pháp giảng dạy của long tộc và nhân loại thực ra không có quá nhiều khác biệt. Ma lực là một loại sức mạnh hỗn hợp, được tạo thành từ thể lực và tinh thần lực của người sử dụng. Sau đó, nó được dẫn dắt qua ma pháp lộ trong cơ thể và cuối cùng giải phóng ra hiệu quả mà người sử dụng mong muốn. Loan dùng cách đơn giản nhất để giảng giải cho Mộ Ân về kết cấu và phương pháp sử dụng ma lực. Tiểu Long Nương chăm chú lắng nghe, sợi tóc trên đỉnh đầu lắc qua lắc lại, sau đó hỏi: "Cha, tinh thần lực là gì vậy?" Loan mỉm cười: "Tinh thần lực chỉ là một cách gọi. Con có thể hiểu nó đơn giản là ý chí, nguyện vọng hoặc một khát khao mãnh liệt đối với mục tiêu nào đó. Tất nhiên, đó chỉ là cách giải thích đơn giản, còn miêu tả cụ thể thì rất phức tạp." Vừa nói, hắn vừa cầm lên một quyển sách khác. "Ví dụ, bây giờ cha dùng tay cầm lấy quyển sách này, có phải đã dùng một chút sức lực không?" Mộ Ân gật đầu. "Vậy thì, khi sử dụng sức lực, cha cũng đồng thời nảy sinh ý nghĩ ta muốn cầm quyển sách này. Dưới sự tác động đồng thời của cả hai yếu tố, cha mới có thể thực hiện hành động đơn giản này." Mộ Ân chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhẹ giọng ồ một tiếng, sau đó lại hỏi: Nhưng mà, nếu ý niệm muốn cầm quyển sách này của cha không quá mạnh mẽ, thì chẳng phải cha vẫn có thể cầm nó lên sao? Cách miêu tả đơn giản tất nhiên sẽ có sơ hở. Dĩ nhiên, Loan cố ý để lại sơ hở, hắn muốn Mộ Ân tự suy nghĩ, tự đặt câu hỏi, như vậy mới có thể khắc sâu ấn tượng. Con nói không sai, Mộ Ân. Loan gật đầu. Nhưng đó chỉ là một hành động đơn giản như cầm quyển sách, nên mức độ ảnh hưởng của tinh thần lực không quá lớn. Hắn tiếp tục. Nhưng nếu là một việc phức tạp hơn, như khống chế ma pháp, thì tinh thần lực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng cuối cùng. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy thử làm hai giả định cực đoan. Vâng vâng, cha nói đi. Mộ Ân chăm chú lắng nghe, hai mắt sáng rực. Cái này còn thú vị hơn mấy câu chuyện nhỏ của Tiểu Long nữa. Giả sử có hai người, một người có cơ thể khỏe mạnh, tinh thần trạng thái tốt, người còn lại cũng có cơ thể khỏe mạnh nhưng vì một lý do nào đó lại cực kỳ bài xích việc sử dụng ma pháp. Hai người họ đều có chung một mục tiêu sử dụng long viêm. Mộ Ân nghĩ xem, ai sẽ thực hiện tốt hơn? Mộ Ân lập tức giơ tay, người thứ nhất. Loan mỉm cười, lý do. Mộ Ân nghiêm túc đáp. Vì cha vừa nói, ma lực được tạo thành từ thể lực và tinh thần lực. Trong trường hợp thể lực ngang nhau, thì tinh thần lực sẽ quyết định hiệu quả cuối cùng của ma pháp. Loan cười, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng. Đúng vậy. Ý chí đối với việc sử dụng long viêm mạnh hay yếu cũng sẽ quyết định đến hiệu quả thực tế của chiêu thức này. Nhưng ngoài ra, cha vừa nói bài xích việc sử dụng ma pháp chỉ là một cách nói chung chung. Mộ Ân nghiêng đầu, tò mò hỏi, ý cha là gì? Loan giải thích, có rất nhiều lý do để một người không muốn sử dụng ma pháp. Ví dụ như, vừa kết thúc một trận chiến, muốn nghỉ ngơi sớm, hoặc giả, khi bạn bè của mình bị đánh bại, bản thân lại cảm nhận được áp lực đến từ đối thủ. Có rất nhiều tình huống như vậy. Do đó, trong quá trình học ma pháp, có cả những bài tập rèn luyện tinh thần lực và ý chí lực. Sau này, Mộ Ân cũng sẽ gặp phải. Ồ, con hiểu rồi. Con sẽ nhớ kỹ. Loan cười, xoa đầu nàng. Tất nhiên, chỉ có đủ tinh thần lực thôi là chưa đủ, thể lực của bản thân cũng rất quan trọng. Dạo gần đây, Mộ Ân vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện thể năng, rất tốt đấy. Tiểu Long Nương đắc ý vẫy vẫy đuôi. Đó là đương nhiên, ngã Mộ Ân không muốn bị tỷ tỷ bỏ xa quá đâu. Một nữ nhi từ nhỏ đã chăm chỉ thế này, sau này nhất định phải vùi dập đám Long Vương khác giúp cha rồi. Sau khi giảng giải thêm một lúc, Mộ Ân liền tự mình bắt tay vào luyện tập. Loan cuối cùng cũng có thời gian làm việc của mình. Hắn đi đến khu vực đặt sách ma pháp, cẩn thận chọn lựa những quyển sách có thể dùng đến. Mà vừa rồi, khi giúp Mộ Ân ôn tập về cấu tạo của ma lực, hắn bỗng nảy ra một ý tưởng mới. Nếu ma lực được tạo thành từ thể lực và tinh thần lực, vậy thì ta hiện tại thể lực đã đủ, tinh thần lực chắc cũng không tệ. Nhưng vì sao ma lực của ta vẫn trong trạng thái cạn kiệt? Hắn trầm ngâm lẩm bẩm, vừa chọn sách vừa suy tư. Là do ta không thể chế tạo ma lực sao? Không đúng, khi luyện chế Long Đại Lực và luận bàn với Losevis, ta đều có thể tạm thời sử dụng lôi hệ ma pháp, điều này chứng minh ta có thể tạo ra ma lực. Vậy rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Suốt cả buổi sáng, Loan đọc qua vô số cổ tịch ma pháp, cũng tìm thấy một số ghi chép về tình trạng ma lực cạn kiệt, nhưng những phương pháp giải quyết đó đều đã thử qua không có hiệu quả. Khó thật. Xem ra, đây sẽ là một vấn đề cần thời gian dài để giải quyết rồi. Buổi trưa, Loan dẫn Mộ Ân đến nhà ăn. Losevis đã ngồi đó chờ sẵn. Mẫu thân ngã Tiểu Long Nương ngọt ngào gọi, lắc lắc sợi tóc trên đầu rồi chạy đến. Losevis mỉm cười ôm nàng vào lòng. Buổi sáng học có mệt không? Không mệt đâu. Cha giảng rất hay, Mộ Ân nghe siêu nghiêm túc luôn ngã. Losevis dịu dàng cọ cọ vào mặt nữ nhi. Vậy thì tốt. Mộ Ân phải sớm khai sáng nha, mẫu thân rất mong chờ ngày con thức tỉnh bản thuộc tính đấy. Nói rồi, nàng liếc nhìn Loan bằng ánh mắt đầy thâm ý. Loan khẽ hừ một tiếng, hiểu ngay con rồng cái này đang nghĩ gì. Chương 156, tin tốt là phó hiệu trưởng không ở đây. Mộ Ân cuối cùng sẽ thức tỉnh hỏa hay lôi thuộc tính. Điều này không ảnh hưởng lớn đến việc học của nàng, nhưng lại ảnh hưởng đến địa vị gia đình của hai vợ chồng. Nếu là lôi, Loan thắng lớn. Nếu là hỏa, Losevis có thể lật kèo. Bọn họ đang đánh cược như bao cặp vợ chồng bình thường vẫn hay tranh luận con giống ai hơn. Mà người sẽ hành hình vào ngày mai chính là đồ tể Wilson, Roy nói. Hắn trầm ngâm một lát, rồi quay sang Losevis. Hay là tối nay chúng ta lén bay đến học viện, thần không biết quỷ không hay mà xử lý con lão bê lòng đó. Vừa nói, Loen vừa làm động tác cứa cổ lên cổ mình. Việc trị chứng đau đầu bằng cách chặt đầu đích thực không phải một biện pháp khả thi. Nhưng nếu người bị chặt đầu chính là kẻ khiến ngươi đau đầu, hiệu quả trị liệu có lẽ sẽ bất ngờ tốt ngoài mong đợi. Losevis biết hắn chỉ nói đùa, liền lắc đầu. Thôi thì ngoan ngoãn mà tham gia đi, trong thư có nói lần này buổi lễ chỉ diễn ra trong lớp của Noah, dù phó hiệu trưởng có đích thân đến cũng chẳng gây sóng gió gì lớn. Ý ngoài lời, hai lần trọng đại trước còn vượt qua được, lần này chẳng đáng gì cả. Loen gãi đầu, thở phào. Được rồi, vậy mai xuất phát. Ừm. Loen phất tay, xoay người rời khỏi phòng của Losevis. Losevis ngồi một mình trên sofa. Về lễ nghi của học viện Thánh Hít, dù bình tĩnh như nàng cũng không tránh khỏi chút PTSD. Chỉ đành trông chờ vào việc ngày mai hiệu trưởng Wilson sẽ thu liễm một chút, đừng khiến nàng và Loen mất mặt đến mức muốn độn thổ là được. Màn đêm dần buông xuống, cơn buồn ngủ kéo đến, Losevis đứng dậy đi tắm, thu dọn đơn giản rồi lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, phu thê hai người cùng đến học viện Thánh Hít. Sau khi đến nơi, bọn họ tiến thẳng đến tòa nhà giảng dạy của khối Tiểu Long. Trong các hành lang của tòa nhà, đâu đâu cũng thấy các bậc phụ huynh của Tiểu Long, có người đang vội vã tìm lớp của con mình, có người thì nhân cơ hội này trò chuyện với những tộc ngoại lai khác. Loen và Losevis trực tiếp đến lớp của Noah. Lúc này, chủ nhiệm lớp đang đứng trước cửa lớp, tiếp đón từng gia đình. Dẫu sao Thánh Hít cũng là học viện quý tộc, những ai có thể học ở đây đều không phải gia đình long tộc bình thường. Vì vậy các giáo viên không chỉ tận tâm giảng dạy mà còn luôn niềm nở với mỗi gia đình, không hề tỏ vẻ xa cách. Vừa tiễn một gia đình đi, còn chưa kịp thở phào, chủ nhiệm lớp liền bắt gặp hai vợ chồng Loen đang đi tới. Nàng lập tức sải bước nghênh đón, chủ động bắt tay với Loen và Losevis. Phó hiệu trưởng đã căn dặn rồi, đối với gia đình kiểu mẫu, sự nhiệt tình phải gấp 10, không, chí ít cũng phải gấp 9 lần. Hoan nghênh hai vị đến tham gia lễ trao giải, đã vất vả rồi. Đâu có, cô giáo mới là người vất vả, mỗi ngày phải dạy dỗ bao nhiêu đứa trẻ cơ mà. Losevis lễ độ đáp, được khen, chủ nhiệm lớp có hơi ngượng ngùng, che miệng cười khẽ. Cũng không đến mức đó, đây là công việc của tôi mà. Hai vị vào trong đi, Noah ngồi ở hàng ghế đầu, ngay chính giữa. Vì tuổi của con bé nhỏ hơn các tiểu long khác khá nhiều, chiều cao tự nhiên cũng không bằng, nên xếp Noah ở hàng ghế đầu là lựa chọn hợp lý, giúp con bé dễ dàng nhìn rõ bảng đen. Được rồi, hai vợ chồng vừa định bước vào lớp, nhưng như thể chợt nhớ ra điều gì, liền dừng chân. Losevis mím môi, ngập ngừng một chút rồi không nhịn được mà hỏi. Cô giáo, tôi muốn hỏi một chút, hôm nay phó hiệu trưởng Wilson cũng sẽ đến sao? Chủ nhiệm lớp lắc đầu. Phó hiệu trưởng sáng nay đã đến khu học viện chính để họp với hiệu trưởng rồi, nên lần này sẽ không trực tiếp đến lễ trao giải nhỏ này. Ngay lập tức, hai vợ chồng như được đại xá, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Lão bê long đao phủ khiến người ta mất mặt hôm nay không có mặt, vậy nếu trong buổi lễ có phần về gia đình kiểu mẫu, hẳn là có thể lướt qua nhanh chóng. Loen và Losevis cũng không cần lo lắng sẽ lại rơi vào tình cảnh muốn tìm lỗ chui xuống mà không được, như hai lần trước nữa. Họ cùng nhau bước vào lớp. Vừa nhìn liền thấy Noah đang ngồi ở hàng ghế đầu. Mẹ, cha, ở đây ngã Noah vẫy tay gọi. Hai người tiến đến, lần lượt ngồi xuống hai bên con bé. Lớp học có không gian khá rộng, để đảm bảo mỗi gia đình đều có thể ngồi cùng con mình một cách thoải mái và vui vẻ trong buổi lễ này. Học viện đã sắp xếp chỗ ngồi riêng cho phụ huynh bên cạnh từng vị trí của các tiểu long. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Loen hỏi, trong thư của học viện không nhắc đến điểm số, là vẫn chưa công bố à? Noah gật đầu. Lát nữa, cô giáo sẽ công bố 3 bài văn có tổng điểm cao nhất, sau đó sẽ để các học sinh quyết định có muốn đọc to bài văn của mình trước lớp hay không. Con bé chớp đôi mắt to long lanh, nhìn Loen với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Cha! Loen ngẩn ra, không hiểu sao con gái lại đột nhiên nghiêm túc như vậy. Ừm, sao thế? Nếu con vào top 3, con muốn đọc bài văn của mình, được không? Loen giữ người, có lẽ không ngờ rằng trong trường hợp học viện cho phép học sinh tự quyết định, Noah lại chủ động muốn đọc bài văn của mình trước mặt mọi người. Dù con bé rất hiếu thắng, nhưng nó lại không thích phô trương hay quá mức thể hiện bản thân. Nhưng từ trước đến nay, Noah vẫn luôn có suy nghĩ và quyết định riêng của mình, mà Loen thì luôn tôn trọng sự lựa chọn của con gái. Vì vậy, hắn gật đầu đáp, không vấn đề gì, nếu thật sự có cơ hội đọc bài văn, cha và mẹ nhất định sẽ chăm chú lắng nghe. Vâng vâng. Sau đó, Noah quay đầu sang nhìn Losevis. Con gái đã muốn đọc, đương nhiên Losevis không có ý kiến gì. Chỉ là, phu thê hai người chợt phát hiện một chi tiết nhỏ, có vẻ hơi khác so với ngày thường. Nói cách khác, lần này Noah đã hỏi qua Loan trước, sau khi nhận được câu trả lời của Loan, nàng mới đi xin ý kiến của Lo Service. Trước đây, nàng luôn nghe ý kiến của mẫu thân trước. Là, vô tình đổi trình tự thôi sao? Hay còn nguyên nhân nào khác? Mà thôi, chỉ là một tiểu tiết không đáng kể mà thôi. Loan và Lo Service tuy thường ngày hay tranh giành trên người nữ nhi, nhưng chuyện hỏi ai trước thật sự không đáng để cãi nhau. Chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là tiểu điển lễ bắt đầu, các bậc phụ huynh cũng lần lượt đến đông đủ. Gia đình ba người bọn họ đang thì thầm trò chuyện, bỗng từ cửa lớp vang lên một cái tên quen thuộc. L.A.R, lần này con có tự tin không? Có ạ, phụ thân. Vậy thì tốt, tuy phụ thân chưa xem bài văn của con, nhưng phụ thân tin rằng con nhất định sẽ đạt thành tích tốt. Đến lúc đó phải đọc thật to trước mặt các bạn học, hiểu chưa? Vâng, phụ thân. Trước đó lão sư cũng đã xem bài văn của con và nói rằng con viết về phụ thân rất chân thành. Ha ha ha, không hổ danh là nhi tử của ta. Về nhà sẽ thưởng cho con một bữa đại tiệc. Vừa nói, L.A.R và phụ thân của hắn sải bước đi vào lớp học. Vì nhà Loan ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, nên hai người kia vừa vào là lập tức nhìn thấy bọn họ. Bước chân của phụ thân L.A.R khựng lại, vừa liếc mắt đã nhận ra Loan. Khoảnh khắc ánh mắt đối diện với tên luôn không chịu lộ đuôi này, không biết vì sao mà đầu gối phụ thân L.A.R lại âm ỉ đau nhức. Hắn mím môi, hừ lạnh một tiếng, kéo tay L.A.R đi thẳng xuống hàng ghế phía sau. Loan chỉ liếc nhìn một cái, sau đó hỏi, bài văn của tiểu tử xui xẻo đó viết rất hay à? Noah gật đầu, tuy hắn đánh nhau không giỏi, nhưng thành tích môn văn hóa vẫn rất khá. Không sao, nữ nhi của ta nhất định giỏi hơn hắn. Loan xoa đầu Noah. Noah mỉm cười, yên lặng chờ đợi tiểu điển lễ bắt đầu. Chương 157 tin dữ, hắn mang theo hình cụ trở về. 1. 20 phút sau, tất cả tiểu ấu long cùng phụ huynh đều đã có mặt. Chủ nhiệm lớp bước lên bục giảng, trên mặt mang theo nụ cười, khẽ gật đầu. Cảm ơn các vị phụ huynh đã dành thời gian quý báu để tham gia tiểu điển lễ trao giải cuộc thi viết văn của lớp chúng ta. Sau lời mở đầu, chủ nhiệm nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Những bài văn lần này của các học sinh đều có nét đặc sắc riêng, mỗi người đều có cách nhìn độc đáo về chủ đề gia đình, điều này rất đáng khen ngợi. Ta đã ghi chú nhận xét chi tiết ở cuối mỗi bài văn, sau khi tiểu điển lễ kết thúc, các vị có thể mang về để xem xét và cải thiện kỹ năng viết của tiểu ấu long nhà mình. Bây giờ, ở đây ta có 3 bài văn có tổng điểm cao nhất, ta sẽ lần lượt công bố tên tác giả, sau đó để họ quyết định có muốn đọc to trước lớp hay không. Sau phần giới thiệu ngắn gọn về trình tự buổi lễ, phía dưới bắt đầu rì rầm bàn tán, ai cũng mong đợi không biết con mình có lọt vào top 3 hay không. Nhưng dù không đạt hạng cao, vẫn có thể dựa vào nhận xét của lão sư để học hỏi, trau dồi kỹ năng viết của tiểu ấu long nhà mình. Tốt, vậy bây giờ, ta xin công bố vị trí thứ 3 trong cuộc thi viết văn của lớp nhất ban tiểu ấu long bộ là Kelly. Chúc mừng! Chủ nhiệm tiên phong vỗ tay, các tiểu ấu long và phụ huynh cũng theo đó vỗ tay hưởng ứng. Kelly, con có muốn đọc bài văn của mình không? Lão sư dịu dàng hỏi. Tiểu ấu long tên Kelly đứng dậy, mái tóc cột đuôi ngựa đơn giản, đeo một cặp kính tròn, bên cạnh là mẫu thân đang nắm tay nàng, như muốn khích lệ. Bàn tay còn lại của Kelly siết nhẹ lấy vạt váy, sau một hồi do dự, nàng rụt rè lắc đầu, khẽ nói, không cần đâu, lão sư. Mẫu thân Kelly thấy vậy, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không hề trách cứ con gái vì quá nhút nhát. Chủ nhiệm cũng tươi cười hòa giải, được thôi. Tuy bình thường Kelly có vẻ trầm tĩnh, nhưng trong bài văn lại chứa đựng đầy tình yêu thương dành cho mẫu thân. Nào, Kelly, cầm bài văn về nhé. Kelly bước đến bục giảng, hai tay nhận lấy bài văn, cảm ơn lão sư. Chủ nhiệm xoa đầu nàng, nàng ôm chặt bài văn trước ngực rồi quay trở lại chỗ ngồi. Tiếp theo, hạng 2 của cuộc thi viết văn lần này là chỉ còn 2 vị trí. Gia đình Loan cũng bắt đầu hồi hộp chờ mong. Bọn họ chăm chú nhìn môi chủ nhiệm, nhưng từ hình dáng miệng có thể đoán được, chữ đầu tiên của tên người được gọi không phải nặc. Ran. Chúc mừng Ran đồng học. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Ran là một tiểu ấu long khá hoạt bát, hắn bước lên bục giảng, hăng hái đọc to bài văn của mình. Loan ngồi dưới bục vừa vỗ tay vừa lẩm bẩm đầy lo lắng, chỉ còn một chỗ cuối cùng. Hắn nghiêng đầu nhìn nữ nhi bên cạnh, Noah cũng khẩn trương siết chặt nắm tay. Loan nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của nàng. Hắn không nói gì, nhưng Noah vốn đang căng thẳng, bàn tay nhỏ nhắn cũng dần thả lỏng hơn. Vậy tiếp theo, vị trí quán quân cuộc thi viết văn lần này chính là chủ nhiệm kéo dài giọng, cả lớp nín thở chờ đợi. Nhất là phụ thân L.A.R, trông như thể muốn cậy miệng chủ nhiệm để bà mau chóng đọc tên ra vậy. L.A.R, chúc mừng L.A.R đồng học. Chủ nhiệm còn chưa kịp hỏi có muốn đọc bài văn không, Phụ thân L.A.R. đã lập tức đứng dậy, hớn hở khoe khoang. Cảm ơn lão sư. L.A.R. đạt hạng nhất cũng nhờ sự chỉ dạy tận tình của người. Nhưng chủ đề lần này là gia đình và tình thân, ta cũng góp phần không nhỏ trong đó. Nghe hắn thao thao bất tuyệt tự khen mình, Loan trong lòng không khỏi có chút ngổn ngang. Không ngờ câu chuyện tình yêu cha mẹ lại không thể giành chiến thắng sao. Thật sự có hơi, ngoài dự kiến nhỉ. Nhưng mà, mất mát gì đó, cứ để một mình tiêu hóa sau vậy. Loan quay sang an ủi nữ nhi, không sao, Noah, chút nữa chúng ta xem nhận xét của lão sư, sửa lại chỗ chưa tốt, phát huy chỗ tốt. Losevich cũng nắm tay nữ nhi, có lẽ hôm đó cha mẹ hẹn hò chưa đủ hay, lần sau chúng ta cùng cố gắng, giành thành tích tốt hơn. Noah tuy có chút buồn bã, nhưng nàng là đứa trẻ hiểu chuyện, biết cha mẹ đã rất nỗ lực giúp đỡ mình, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cha mẹ đã làm rất tốt rồi, đừng nói vậy. Losevich mỉm cười, xoa đầu nàng. Lúc này, phụ thân L.A.R. vẫn đang đắc ý. Chủ nhiệm đành cắt ngang, phụ thân L.A.R., vậy bây giờ có muốn đọc bài văn không? Đọc. Đương nhiên phải đọc. L.A.R., lên đọc cho mọi người nghe. L.A.R. gật đầu, bước lên bục giảng, cầm bài văn lên, bắt đầu đọc. Đề bài, phụ thân chỉ ái, vô thành. Lôi, nguyên tố mà Noah giác tỉnh cũng giống như ngươi, giờ thì hài lòng rồi chứ. Loan nghe vậy, bật cười. Ô ngã ngã con gái giống cha, đó là chuyện bình thường mà ngã hắn lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay, chậm rãi bước về phía bàn sách. Lại bắt được cơ hội có thể dẫm lên mặt Losevich để tung hoành, Loan sao có thể dễ dàng bỏ qua. Dù ta đã không còn mạnh mẽ như trước, nhưng con gái ta đã kế thừa sức mạnh của ta, hơn nữa Noah còn là một tiểu thiên tài. Chẳng phải điều này cũng chứng minh rằng cha của con bé cũng là một thiên tài sao? Loan vừa cười vừa cảm thán, hai, cũng không biết Mộ Ân có phải là thuộc tính lôi không, ta cảm thấy chắc là thế. L.A.R. phụ thân, thấy không, chỉ nhìn đề bài thôi cũng thấy thâm thúy, đúng không? Mấy vị phụ huynh bên cạnh chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng. Phụ thân của ta là một công tước của Xích Viêm Long tộc. Ngày thường luôn bận rộn công việc, không có thời gian chơi đùa với ta, cũng rất ít khi chỉ dạy ta học tập. Nhưng ta biết, phụ thân không phải không quan tâm ta, chỉ là người không giỏi biểu đạt mà thôi. Trên bục giảng, L.A.R. chậm rãi đọc bài văn của mình. Dưới khán đài, L.A.R. phụ thân ngồi ngay ngắn, lắng nghe một cách thích thú. Gần như mỗi câu đều phải dừng lại bình luận rồi khen ngợi một phen. Khi đọc đến đoạn giữa, chủ đề phụ ái vô thanh bắt đầu hiện rõ. Vẫn còn nhớ có một lần ta gây chuyện ở trường, lúc trở về nhà, ta cứ nghĩ rằng phụ thân sẽ mắng ta, nhưng người không làm vậy. Ngày hôm sau, ta như thường lệ nhờ phụ thân dạy ta một chút ma pháp đơn giản, nhưng sắc mặt của người có chút khác lạ. Nghe đến đây, nụ cười trên mặt L.A.R. phụ thân cứng đờ, dường như ý thức được điều gì đó. Phụ thân không từ chối ta, người vẫn bắt đầu dạy ta cách sử dụng tiểu hình long viêm, nhưng chỉ qua một lúc. Trán phụ thân đã ướt đẫm mồ hôi, thậm chí đứng cũng không vững nữa. Sau này ta mới biết, thì ra mấy ngày đó đầu gối của phụ thân bị thương. Ta hỏi người đã bị làm sao? Người nói trong lúc săn bắn vô tình va phải một tảng đá cứng, chỉ cần dưỡng thương 2 ngày là sẽ ổn thôi. Nhưng vào lúc đó, để ta không phải lo lắng, để ta có thể chuyên tâm học tập ma pháp, phụ thân đã lựa chọn im lặng, lựa chọn nhẫn nhịn. Đây chính là phụ ái vô thành. Tình yêu của phụ thân, không lời mà sâu đậm. Loan ngồi phía dưới lắng nghe, tâm trạng vốn có chút chán nản bỗng nhiên tốt lên đôi chút. Thì ra phụ ái vô thanh lại mang ý nghĩa này. Nhưng, hài tử à, ngươi phải hiểu rằng, bị người khác đánh đến mức không thể phát ra tiếng và việc chính phụ thân ngươi lựa chọn im lặng là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau à. Dù sao cũng phải thừa nhận, bài văn của L.A.R. quả thực viết rất khá, hành văn trôi chảy, chữ viết chỉnh tề. Giành được hạng nhất cũng là điều có lý do. Dù sao cũng không thể kỳ vọng một tiểu long 7-8 tuổi viết ra một tác phẩm bậc đại sư được. Sau khi đọc xong, ánh mắt L.A.R. lấp lánh nhìn về phía phụ thân mình. Dù có bị hài tử ngoan nhà mình vô tình đâm trúng đầu gối một nhát, nhưng cũng không sao cả. Hạng nhất, nhi tử ngoan của hắn giành được hạng nhất. L.A.R. phụ thân đứng dậy, phát biểu cảm nghĩ về giải thưởng. L.A.R. phụ thân thực sự là ái nhi tận tại bất ngôn chung, yêu con mà không nói ra. Hôm nay con dùng bài văn sinh động như vậy để báo đáp phụ thân, cho dù phụ thân có bị thương thêm một đầu gối nữa cũng đáng giá. Câu nói đầy kịch tính này khiến Loan cũng không nhịn được quay đầu nhìn. Nhưng vừa quay lại liền chạm phải ánh mắt của L.A.R. phụ thân. Hắn hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, nếu không phải đang ở trong lớp học, e rằng đã sớm bước qua dẫm lên mặt hắn mà cười nhạo rồi. Quả nhiên, một lát nữa vẫn nên như ý hắn mong muốn, đánh phế luôn cái đầu gối còn lại thì tốt hơn nhỉ. Loan thầm nghĩ. Losevich khẽ kéo tay áo Loan, thấp giọng nói. Không nhìn thì không phiền. Loan nhún vai, thu hồi ánh mắt. L.A.R. phụ thân còn muốn tiếp tục mỉa mai Loan và gia đình hắn, nhưng đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm lên tiếng. À đúng rồi, có một bài văn của một học sinh không có trong tay ta, nên không tham gia vào bảng xếp hạng lần này. Lời này vừa dứt, đám Tiểu Long và phụ huynh trong lớp đều lập tức chuyển sự chú ý từ LAR phụ thân sang giáo viên chủ nhiệm. LAR phụ thân đang thao thao bất tuyệt, nghe thấy còn có cao thủ khác, lập tức im bặt. Về phần Ren, câu không tham gia bảng xếp hạng khiến hắn lờ mờ đoán ra điều gì đó. Không lẽ, tiểu nữ nhi ngoan nhà hắn đã vượt quá trình độ của Tiểu Long, thậm chí không còn được tính là hài tử nữa. Quả nhiên, giáo viên chủ nhiệm cúi mắt nhìn về hàng ghế đầu tiên gần bục giảng nhất, nói. Noah, chính là bài văn của ngươi đó. Ánh mắt vốn ảm đạm của Noah lập tức bừng sáng. Vậy, bài văn của ta đang ở đâu ạ? Chưa đợi giáo viên chủ nhiệm trả lời, cánh cửa lớp học bỗng nhiên bị ai đó đẩy mạnh ra. Noah Kamelkvi đồng học, bài văn của ngươi ở đây. Một lão long tóc bạc giơ cao hai trang giấy, dù đã có tuổi nhưng vẫn thở hổn hển vì chạy đến đây. Có lẽ chỉ có bài văn của học sinh trong gia đình mô phạm của học viện mới khiến lão hưng phấn đến mức này. Loe nhìn phó hiệu trưởng, trong lòng thầm cảm khái. Đao phủ có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không thể vắng mặt. Trong tay lão thậm chí còn cầm theo hình cụ có thể khiến người ta mất hết thể diện. Chương 158, phụ thân vĩ đại nhất trên thế gian. Dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ long tộc và nhân loại có mặt, phó hiệu trưởng hăng hái cầm bài văn của Noah bước lên bục giảng. Giáo viên chủ nhiệm lập tức nhường chỗ. Ở học viện thánh hít này, ai mà không biết nhà Melkvi là viên ngọc quý trong lòng phó hiệu trưởng. Bảo lão tự mình đọc một bài văn cũng không có gì lạ. Lão long hắng giọng, rồi giơ lên một trang giấy đầy chữ đỏ bình luận. Không ngoài dự đoán, chính hiệu trưởng Angelia Olet đã đích thân đọc qua bài văn của Noah, hơn nữa vô cùng tán thưởng. Loe nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến danh hiệu trưởng học viện. Xem ra, nếu vị chính hiệu trưởng này còn không ra mặt, e rằng phó hiệu trưởng sẽ đoạt quyền mất thôi. Điều này giống như sự khác biệt giữa một học bá và một học thần, cả hai đều đạt điểm tối đa trong kỳ thi cuối kỳ. Học bá đắc ý cho rằng bản thân đã chạm đến cảnh giới của học thần. Nhưng hắn lại không biết rằng lý do hắn đạt được điểm tối đa là vì giới hạn của hắn chính là 100 điểm. Còn học thần đạt điểm tối đa là bởi vì đề thi chỉ có 100 điểm mà thôi. Vậy làm thế nào để phá vỡ cục diện này? Đáp án chính là giống như Noah, chấp nhận thử thách khắc nghiệt hơn và vẫn có thể vượt trội hơn tất cả. Ren, Losevich cùng không ít phụ huynh có mặt tại đây đều hiểu rõ đạo lý này, chỉ có duy nhất cha của LAR vẫn còn cố chấp với danh hiệu đứng đầu khó khăn lắm mới giành được kia. Ngay cả LAR cũng có chút khó xử, hắn kéo nhẹ tay áo cha mình, khẽ giọng nói. Cha, bình thường thành tích của Noah luôn tốt hơn con. Nếu nàng tham gia bình chọn một cách công bằng, khả năng cao vẫn là nàng đứng nhất. Tên tiểu tử này lại còn giúp người ngoài nói chuyện. Ta là cha của ngươi, hay Noah mới là cha ngươi? Thấy cha của LAR cố chấp như vậy, phó hiệu trưởng thản nhiên nói. Xin cứ yên tâm, danh hiệu đứng đầu của LAR hoàn toàn xứng đáng. Ta sẽ không hủy bỏ, cũng không hạ bậc thành tích của hắn. Đây là vinh dự hắn nên có, không ai có thể cướp đi. Thực tế thì, điều đó vốn dĩ chẳng cần thiết. Loe nghĩ có hai lý do. Thứ nhất, nếu thật sự đổi thứ hạng của LAR từ đứng nhất xuống đứng nhì, có lẽ chẳng ai quan tâm cha hắn sẽ nhảy dựng lên thế nào. Nhưng đối với LAR, một tiểu long non đây chắc chắn là một đả kích lớn. Từ lần trước khi cố gắng bắt nạt học đường Noah nhưng bị đánh gãy một cánh tay, tiểu tử này có vẻ đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tập trung học tập, chăm chỉ nghe giảng. Nếu không, hắn cũng chẳng thể giành được vị trí đứng đầu này. Còn lý do thứ hai, từ giọng điệu cùng từng câu từng chữ của phó hiệu trưởng, không khó để nhận ra rằng, với trình độ bài văn của Noah, việc tham gia cuộc bình chọn trong lớp căn bản chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quả nhiên, những kẻ quá mạnh mẽ cuối cùng đều không được tính vào bảng xếp hạng. Nữ nhi ngoan, đúng là theo cha. Nghe phó hiệu trưởng nói vậy, cha của LAR mới chịu yên lặng. Phó hiệu trưởng cũng thở phào một hơi, sau đó quay sang giáo viên chủ nhiệm, trao cho nàng một ánh mắt ngầm hiểu. Chương 159 tin dữ, hắn mang theo hình cụ trở về. 2. Giáo viên chủ nhiệm lập tức nắm bắt, hóa thân thành trợ thủ đắc lực. Phó hiệu trưởng, nếu bài văn của Noah xuất sắc như vậy, hay là để nàng đọc cho mọi người cùng nghe nhé? Noah, con có đồng ý không? Noah đứng dậy, nhìn về phía phó hiệu trưởng. Được ạ. Đôi mắt phó hiệu trưởng híp lại thành một đường cong vui vẻ. Có thể trực tiếp nghe bài văn của nữ nhi gia đình kiểu mẫu này, đúng là vinh hạnh biết bao. Phó hiệu trưởng đã không thể chờ đợi thêm để chia sẻ bài văn chan chứa tình thân và tình yêu này với tất cả mọi người trong phòng. Nhìn nụ cười trên mặt phó hiệu trưởng, Loen và Losevich đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tên đồ tể kia và thanh đao xã hội tử vong trong tay hắn đã đói khát đến cực hạn rồi. Hai phu thê lặng lẽ đặt tay lên lưng ghế của Noah, vô thức nắm chặt lấy nhau. Báo đoàn sưởi ấm, Không không không, muốn chết thì cùng chết. Nhưng mà, Noah đột nhiên lên tiếng lần nữa, ta muốn tự mình đọc. Phó hiệu trưởng thoáng sững sờ, tự đọc sao? Noah nghiêm túc gật đầu, ừm. Hai phu thê đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía nữ nhi nhà mình. Nhất định phải làm vậy sao? Tiểu Miên bảo. Nhất định phải tự tay giành lấy công cụ khiến cha mẹ xã hội tử vong từ tay lão Bạch Long sao? Hai, thôi được, nước béo không chảy ra ruộng ngoài, nếu đã chết, thì chết trong tay nữ nhi nhà mình còn hơn chết trong tay kẻ khác. Hai người buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, chỉ còn lại ngón tay vẫn vô thức quấn lấy nhau. Bọn họ tựa vào lưng ghế, như thể khí lực đều đã bị rút sạch. Phó hiệu trưởng đương nhiên không từ chối yêu cầu của Noah. Được, vậy xin mời Noah lên đọc bài. Noah bước lên bục giảng, cầm lấy bài văn của mình, liếc nhìn cha mẹ bên dưới, rồi nghiêm túc đọc lên. Họ là một đôi phu thê vừa ân ái, vừa kỳ lạ. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc ta thích bọn họ, thích đến tận xương tủy. Giọng nàng không cao vút hùng hồn như hai tiểu long lúc trước, mà mang theo vẻ thanh lãnh thường ngày của Lô Sevis. Thế nhưng, trong sự thanh lãnh ấy lại ẩn chứa một tình cảm mãnh liệt. Mỗi một nhân nhá đều vừa vặn, không hề làm bộ, không chút giả tạo. Đặc biệt là câu nói kia thích đến tận xương tủy hoàn toàn không giống một tiểu long non có thể thốt ra. Đó không phải là sự trưởng thành cố ý giả tạo, mà là tình cảm chân thành nhất nàng dành cho cha mẹ. Khi bài đọc tiếp tục, hai phu thê dần nhận ra rằng đây nào phải công cụ xã hội tử vong, rõ ràng chính là một bức tình thư mà nữ nhi viết cho bọn họ. Họ dạy ta hiểu rằng tình yêu chưa bao giờ là một canh bạc, mà là một hành trình có hai người cùng bước tới. Nếu ví tình yêu như một chiếc cân, thì trong gia đình ta, không cần nghi ngờ gì nữa, nó luôn nghiêng về phía ta và muội muội, bởi vì mẫu thân và phụ thân đã đặt trọn tình yêu của họ lên phía này. Ban đầu cứ tưởng đây chỉ là một bài văn lệch hướng về tình yêu, nhưng không ngờ từng câu từng chữ lại chứa đựng tình yêu sâu sắc và chân thành mà Noah dành cho cha mẹ và muội muội. Có lẽ từ sâu sắc không thích hợp đặt trên một tiểu long non, nhưng đó chính là cảm giác mà Loan cảm nhận được. Chỉ 800 chữ ngắn ngủi, rất nhanh đã đến đoạn kết. Loan tưởng nàng sẽ tiếp tục ca ngợi để kết bài, nhưng không. Nàng đặt tờ giấy xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào Loan bên dưới. Một cao, một thấp, cha con đối diện nhau qua bục giảng. Chốc lát, Noah nhẹ giọng nói, ta có người phụ thân tuyệt vời nhất thế gian. Nàng dừng lại, rồi dường như cảm thấy có chút gì đó sai sai, lập tức quay đầu nhìn sang Lô Sevis. Cùng mẫu thân, vốn dĩ, trong bài văn của nàng, câu đó đã là ta có phụ thân và mẫu thân tuyệt vời nhất. So với những câu trước đó tràn đầy ẩn dụ và tu từ, câu kết này lại có vẻ bình thường hơn một chút. Chỉ có Loan và Lô Sevis mới có thể nhận ra một chi tiết nhỏ trong lời nói của con gái. Khi Lô Sevis và Loan cùng xuất hiện, nàng luôn gọi mẫu thân trước, rồi mới gọi phụ thân. Nhưng lần này, nàng lại gọi phụ thân trước. Chương 160, cục diện mở rộng. Noah thật may mắn, vì nàng có một phụ thân có thể thấu hiểu từng chi tiết nhỏ bé trong lời nói của mình. Mà phụ thân nàng cũng may mắn, dù lúc ban đầu không được nàng chấp nhận. Nhưng tình yêu mà hắn dành cho nàng chẳng hề thua kém Mộ Ân. Và cuối cùng, chính tình yêu đó đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai phụ tử. Hai người đối diện nhau, không cần dùng quá nhiều lời, bởi những điều cần nói đã được gửi gắm qua bài văn ấy. Giờ đây, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là đủ để hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Lô Sevis chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Dù nàng và Loan thường xuyên tranh luận kỳ quái, thậm chí có chút ganh đua về con gái. Nhưng suốt những tháng ngày qua, từ lúc ban đầu Noah kiên quyết nói ta không cho phép ngươi chạm vào ta, rồi đến tiếng hô phụ thân cố lên trong đại hội thể thao trước đó, và bây giờ lại nói ta có vị phụ thân tuyệt vời nhất thế gian. Từng bước thay đổi, Lô Sevis đều thấy rõ ràng, nàng chính là nhân chứng cho quá trình hòa giải giữa Loan và Noah. Không ai hiểu hơn nàng về cảm xúc lúc này trong lòng Loan. Vốn định chọc ghẹo con gái một chút, hỏi nàng vì sao dành nhiều lời khen cho phụ thân như vậy, làm mẫu thân cũng cảm thấy ghen tị rồi đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì bỏ qua vậy. Con gái có một tuổi thơ trọn vẹn, hạnh phúc, so với mọi thứ đều quan trọng hơn. Phó viện trưởng đứng bên cạnh chủ nhiệm lớp, vừa vỗ tay vừa thấp giọng hỏi. Thế nào? Không phải ta thiên vị nhà bọn họ đâu, bài văn của Noah thực sự rất xuất sắc, có đúng không? Chủ nhiệm liên tục gật đầu, không hề lấy lòng, mà là chân thành khen ngợi. Cảm xúc chân thành, hành văn trôi chảy, chẳng trách viện trưởng Olet lại mong chờ nàng viết thêm nhiều bài. Ngay cả ta cũng muốn được đọc thêm đây. Phó viện trưởng bật cười. Vậy thì cứ tổ chức thêm mấy cuộc thi viết văn nữa đi. Chủ nhiệm lớp đáp ngay. Đúng là một ý hay. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Loan và Lô Sevis mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại giữa phó viện trưởng và chủ nhiệm lớp giữa những tiếng vỗ tay. Tổ chức thêm vài cuộc thi. Xin tha cho chúng ta đi. Chỉ một lần thế này thôi đã vắt kiệt sức lực rồi. Nếu còn thêm vài lần nữa, ta thực sự không dám chắc mình có treo lão Bê Long lên không thành, biến hắn thành trạm dừng chân cuối cùng trong buổi hẹn hò của bọn ta hay không. Lễ trao giải cuộc thi viết văn chính thức kết thúc. Sau buổi lễ, một số phụ huynh tiểu long quen biết riêng bắt đầu trò chuyện, số khác thì tìm đến chủ nhiệm để hỏi thăm về tình hình học tập của con mình. Phó viện trưởng thì giữ Loan cùng gia đình ở lại lớp học. Loan biết ngay, hôm nay lão Bê Long này chưa được tận hưởng trọn vẹn niềm vui tra tấn người khác, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Loan tiên sinh, Lô Sevis tiểu thư, bài văn của Noah thực sự là bài viết chân thành nhất mà ta từng đọc suốt mấy trăm năm nay. Ta thậm chí muốn treo nó lên tường văn phòng của mình, thay thế cả bức tượng của viện trưởng Olet. Hai vợ chồng vội xua tay. Không không, phó viện trưởng. Dù bài văn của Noah có hay đến đâu, cũng không thể bất kính với chính viện trưởng được. Đúng không, Noah? Noah cũng vội vàng gật đầu. Nàng hiểu rất rõ, trước mặt phó viện trưởng, phụ mẫu mình chẳng có chút sức phản kháng nào. Cho nên, bảo nàng làm gì, nàng liền ngoan ngoãn làm theo ngay. Chủ trương của cả nhà, ba người một lòng, cùng đối kháng phó viện trưởng. Hai, đúng là bài văn hiếm có khó tìm. Đối với những tác phẩm thế này, việc sao chép quả thực là một sự xúc phạm. Trên đời chỉ nên có một bài như thế này. Ba người nở nụ cười cứng ngắc đầy ăn ý. À, đúng rồi. Phó viện trưởng bỗng nhớ ra gì đó, lấy từ trong túi ra một cây bút máy, hơi cúi xuống, đưa cho Noah. Bài văn của Noah không tham gia xếp hạng trong lớp, vì vậy, để bù đắp chút tiếc nuối nhỏ này, viện trưởng Olet đã gửi tặng nàng một cây bút. Noah nhận lấy, cẩn thận quan sát. Thân bút ánh lên sắc kim loại đặc biệt, sắc đen và bạc giao hòa, tựa như tinh tú giữa màn đêm. Cả cây bút có chút nặng tay, cầm lên có cảm giác như đang nắm giữ một phần lịch sử sâu lắng. Loan biết rằng, trong xã hội nhân loại, chỉ những học giả được kính trọng và có thành tựu nhất định mới được đồng nghiệp tặng bút khi về hưu, tượng trưng cho sự tôn vinh và công nhận. Có lẽ, đối với Long tộc, tặng bút có ý nghĩa khác, nhưng suy cho cùng, vẫn là một sự công nhận. Viện trưởng Olet rất hiếm khi thể hiện sự xem trọng một học sinh nào đó. Noah, ngươi đã dùng tài năng và nỗ lực của mình để nhận được sự thừa nhận của viện trưởng. Hãy tiếp tục cố gắng nhé. Phó viện trưởng vỗ nhẹ vai nàng. Vâng, cảm ơn phó viện trưởng, cũng cảm ơn viện trưởng Olet. Nàng lễ phép đáp lời. Phó viện trưởng nhìn sang hai vợ chồng, nói tiếp. Cũng cảm ơn hai vị đã nuôi dưỡng một đứa trẻ ưu tú như vậy. Học viện chắc chắn sẽ không làm hai vị thất vọng, nhất định sẽ bồi dưỡng Noah thật tốt. Lô Sevis mỉm cười khách sáo đáp lời. Loan cũng định nói vài câu khách sáo theo, nhưng nghĩ đến chuyện mục tiêu của học viện là đào tạo tinh anh để chống lại sát long giả, hắn lại không biết nên nói gì. Thôi, chỉ có thể thầm cầu mong con gái đừng tốt nghiệp quá sớm, tốt nhất đừng nhảy cấp. Nếu không, chiếc áo bông nhỏ của phụ thân e là sẽ biến thành chiếc áo giáp đầy gai nhọn mất thôi. Sau cuộc trò chuyện, phó viện trưởng rời đi để xử lý công việc. Hôm nay là thứ sáu, mà lễ trao giải vừa rồi chiếm trọn tiết học cuối cùng. Nghĩa là, Noah có thể cùng phụ mẫu về nhà tận hưởng cuối tuần. Ba người rời khỏi giảng đường, bước về phía cổng học viện. Nhìn cây bút trong tay, Noah biết rõ, bài văn ấy không chỉ là công sức của riêng mình. Nàng ngẩng đầu, nhìn phụ thân, rồi lại nhìn mẫu thân, nhất thời do dự. Noah, sao thế? Lô Sevis nhận ra sự chần chừ trong mắt con gái, liền hỏi. À, ta nghĩ, phần thưởng này cũng có công của phụ thân và mẫu thân, nhưng chỉ có một cây bút. Nàng khẽ nói, ta không biết nên tặng ai. Hay là tặng cho phụ thân đi, tặng cho mẫu thân đi, tặng phụ thân, tặng mẫu thân, tặng phụ thân ngã. Tặng mẫu thân, Noah sắp ngất xỉu rồi. Nhưng trước khi ngất, nàng đã nhét cây bút máy vào tay Lô Sevis. Ta nghe lời phụ thân, tặng cây bút cho mẫu thân. Thật là một câu trả lời khéo léo. Ngoan nữ nhi, xem ra con đã học được không ít nhân tình thế thái ở học viện rồi đấy. Chương 161 dễ chịu rồi. 1. Trước bữa tối, bọn họ đã trở về Thánh điện Ngân Long. Vừa nghe thấy động tĩnh trong sân, Mộ Ân liền lạch bạch chạy ra, sau đó không nhịn được mà nhào vào ôm tỉ tỉ của mình. Tuần nào cũng thế, và chưa từng cảm thấy chán. Lô Sevis từng giải thích rằng, vì phần lớn long tộc đều là con một, nên một khi có huynh đệ tỉ muội, họ sẽ vô cùng trân quý, cũng rất ỷ lại vào nhau. Loan suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên hỏi, vậy lúc nhỏ ngươi cũng như vậy với Isa sao? Khó mà tưởng tượng được cảnh ngươi ôm lấy tỉ tỉ mình đòi hôn lắm. Lô Sevis lập tức đá hắn một cước. Trở lại câu chuyện chính. Dù lần này Noah không giành được thứ hạng cụ thể trong cuộc thi viết văn, nhưng ai cũng hiểu rõ, quán quân vẫn là quán quân. Ngay cả quán quân hư danh cũng vẫn là quán quân. Hơn nữa, đây là do chính viện trưởng công nhận, thế nên vẫn cần phải ăn mừng một chút. Trên bàn ăn thịnh soạn, Mộ Ân đòi xem bài văn của tỷ tỷ, đọc từ đầu đến cuối mấy lần liền. Sau đó, nàng vừa lắc lư chỏm tóc nhỏ, vừa chỉ vào bài văn, hỏi Noah. Tỷ tỷ, tại sao trong bài văn của tỷ lại có quá ít chữ muội muội vậy? Tại sao chứ? Có phải tỷ không thương Mộ Ân nữa không? Noah không trả lời, mà trực tiếp nhét một cái đùi gà vào miệng muội muội. Muội nói xem. Hương vị thơm phức của đùi gà nhanh chóng xâm chiếm vị giác của Mộ Ân, đồng thời đánh tan luôn sự ghen tuông trong đầu nàng. Nàng đặt bài văn xuống, liên tục gật đầu, vừa nhai đùi gà vừa mơ hồ nói. Tỷ tỷ yêu Mộ Ân, tất cả đều nằm trong đùi gà này. Noah xoa nhẹ chỏm tóc nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.